Gả cho thái giám, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không biết hắn làm sao nhìn ra được ta có chuyện. Nhiều năm như vậy, khi các nàng ấy nhắc đến chuyện này, ta chưa từng bị ai phát hiện có điều gì bất thường. Cớ sao hắn lại vừa nhìn đã phát hiện ra điều không đúng? Bây giờ ta không thể nghe hai chữ hoa sen, vừa nghe thấy là trong lòng lại run lên. Ánh mắt Trình Tụ lộ ra một tia quan tâm. Ta cười với hắn. Không sao đâu, đi thôi, đến giờ ăn cơm rồi. Ta duy trì vẻ bình thường, cùng cha mẹ ăn cơm, xem pháo hoa. Gần một canh giờ sau mới cùng Trình Tụ ngồi xe ngựa quay về. Trên xe ngựa, Trình Tụ khẽ nói, mấy ngày gần đây ta có chút bận, đợi bận xong, ta sẽ cùng nàng đi dạo ngoài thành. Ta khoác tay hắn, tựa vào hắn nhẹ nhàng nói, Đốc Công chỉ cần không quên ta là được. Hắn nheo má ta một cái, cười lạnh, lời ngon tiếng ngọt, hắn thích nhất những lời lẽ hoa mỹ này. Ta lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, thật ra ta sợ hắn hỏi ta, quan tâm ta, một số chuyện giống như vết sẹo vậy, đã lên da non rồi thì đừng nhắc đến nữa, nhắc đến lại bắt đầu dày vò ngày đêm, như vậy mới là điều khiến ta khó chịu nhất. Cuộc sống chẳng phải là như vậy sao? Mặc kệ trước đây khó chịu đến mức nào, khó sống đến mức nào, cũng không thể chết, cứ tiếp tục sống tiếp, ép buộc mình quên đi, ép buộc mình không nghĩ đến, lâu dần. Thật sự sẽ không nhớ đến nhiều nữa. Như vậy là tốt rồi. Trình Tụ tuy nói hắn bận rộn, nhưng tối nào xê, ân đến thăm ta. Một đêm nọ, hắn mãi không đến, nhưng ngày hôm sau lại có một vị khách không mời mà đến. Ta nhìn Lãnh Tu Nhiên, đánh giá thần sắc của hắn. Sao vậy, ai nợ huynh bạc à? Muội có biết đêm qua Tam Hoàng Tử và Nhiếp Chính Vương bị Đông Sưởng đưa vào cung không? Lãnh Tu Nhiên cười một tiếng. Giọng điệu lại không được tốt lắm. Đốc Công thủ đoạn thật cao siêu. Ta từ tốn uống trà, ung dung nói. Chuyện hoàng gia, biểu ca đừng nên bàn luận bừa bãi. Lãnh Tu Nhiên nghĩ một lát, dịu giọng hơn. Hôm nay ta đến đây là có một câu muốn tứ biểu muội giúp. Ta liếc hắn một cái, ngắt lời hắn. Biểu ca nếm thử trà này đi, trà ngon đấy. Ngân liễu, hắn nhìn xung quanh, hạ giọng, tức giận nói. Bây giờ cũng chỉ có muội mới có thể khuyên hắn thôi. Đây là chuyện liên quan đến đại nghĩa thiên hạ. Tam Hoàng Tử không liên quan đến chuyện này. Là bọn họ cố ý vu oan hãm hại. Ta khuyên hắn cái gì? Thả kẻ thù ư? Hắn coi ta là đồ ngốc sao? Đại nghĩa thiên hạ, người thiên hạ có biết không? Người thiên hạ có biết Tam Hoàng Tử và Nhiếp Chính Vương các ngươi là ai? Sẽ làm gì không? Đừng lấy danh nghĩa thiên hạ ra làm việc. Chi bằng thành thật nói muốn có công lao phò tá Minh Quân, một bước lên mây. Tài không bằng người thì chi bằng sớm xê, hát, ế, tê đi. Ta đặt chén trà xuống, mặt không đổi sắc, lặng lẽ nhìn hắn. Biểu ca đã về kinh rồi, sao không về bên gì để làm tròn bổn phận hiếu thảo nhiều hơn. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn. Hắn tăng thêm ngữ khí. Lương Ngân Liễu, chuyện này có liên quan rất lớn. Tam Hoàng Tử nhân từ, có hoài bão trị vì thiên hạ. Ta lại một lần nữa ngắt lời hắn, nhưng ta làm sao có thể nói được chứ? Huynh sợ ta sống quá tốt sao? Cho dù huynh có lời muốn nói, có ơn nghĩa lớn lao cần cầu xin, cũng không nên đến tìm ta. Ta biết rồi, Lãnh Tu Nhiên từ từ đứng dậy, hắn nhìn ta, cuối cùng vẫn nói. Nếu là Ngân Phương, nàng ấy nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cái đồ hèn hạ này. Mỗi lần nói không lại ta lại nhắc đến Lương Ngân Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta điềm tĩnh nhìn hắn, nhếch mày cười một tiếng, nhẹ bẫng nói. Nhị tỷ tỷ đã xê, hát, ế, tê rồi, huynh cũng có thể đi xê, hát, ế, tê đi. Lãnh Tu Nhiên nhanh chóng đi tới, tức giận nhìn chằm chằm ta. Năm đó nên chết, sao không phải là ngươi chứ? Ta biết là ngươi đã khiến nàng ấy. Ta giơ tay tát một cái. Người cút đi, cút. Hắn cứng rắn chịu một cái tát của ta nhưng lại bật cười. Trong ánh mắt hắn tràn ngập hận ý, nhưng lại xen lẫn một nỗi buồn vô vọng. Người tức giận rồi, Lương Ngân Liễu, người có biết bao nhiêu lần ta muốn ngươi xê, hát, ế, tê đi để đổi nàng ấy về không? Người có biết ta muốn gờ, y, ế, xê ngươi nhiều đến mức nào không? Ta im lặng nhìn hắn, một lúc lâu sau, ta khinh miệt cười một tiếng. Người điên rồi, người đâu? Ta thản nhiên đứng dậy, tiễn khách, vừa bước ra khỏi tiền sảnh, tay ta đã không ngừng run rẩy. Ta cố gắng gượng trở về Minh Hiên đường, vừa nằm xuống, dường như lại nhìn thấy Lương Ngân Phương 10 tuổi. Tứ muội muội, muội bảo cha cũng dạy ta võ công có được không? Nàng ấy vui vẻ chạy vào, vẻ mặt mong chờ hỏi. Ta không muốn đâu, nhị tỷ yếu ớt, đừng phí công vô ích nữa. Nàng mặc chiếc váy màu sen nhạt, tóc búi hai bên, đi đến bên cạnh ta, đôi mắt rất giống ta, nghiêm túc nhìn ta. Nhưng ta cũng muốn học võ, muội giúp ta đi mà. Đồng ý đi, Lương Ngân Liễu, người tại sao lại không đồng ý với nàng ấy? Nhưng ta vẫn nghe thấy giọng nói của mình. Không đâu, tỷ học võ cũng vô ích thôi. Nàng ấy nhíu mày, sao lại vô ích? Sau này ta ít nhất có thể bảo vệ mọi người mà. Tuy cha bây giờ không được trọng dụng, nhưng Lương gia chúng ta tuyệt đối không thể để người khác coi thường. Nói không chừng sau này có thể làm rạng rỡ tổ tông, vinh quang cửa nhà đó chứ. Liên quan gì đến chúng ta chứ? Cũng không liên quan đến ta, làm rạng rỡ tổ tông một mình đại ca là đủ rồi. Ta không quan tâm, khiến nàng ấy không vui. Nàng trừng mắt nhìn ta. Liễu Liễu, muội giúp ta giúp muội làm một chuyện, được không? Trong nháy mắt, ta như rơi vào địa ngục băng giá. Ta không thể ngăn cản sự việc diễn ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn ác mộng tái diễn. Tại sao nhất định phải là hoa sen? Tại sao? Ta sợ hãi đến tột độ, hận không thể tự mình bóp xê, hát, ế, tê mình, lại vội vàng vẫy tay với Liễu Ngân Phương, muốn bảo nàng ấy đừng đi. Đừng đi, nàng ấy cười tươi chạy đi, ta bất lực nhìn bóng lưng ấy, không khóc được cũng không gọi được, chỉ có thể nhìn nàng ấy dần dần biến mất. Chiếc váy màu sen nhạt của nàng ấy bị nước ngâm, hiện lên một màu sắc quỷ dị. Ta ngây người nhìn, tất cả mọi người xung quanh đều chửi rủa ta, mắng ta đã hại xê. Hát, ế, tê nàng ấy, mắng ta tại sao không đi xê, hát, ế, tê đi. Ta bất lực đứng một bên, nhìn ánh mắt căm hận của cha mẹ và các tỷ tỷ, tim ta đau nhói, gần như nghẹt thở. Ta không cố ý, cách chương.